tới Phiêu Diệu Tông rồi. Trên không trung, ông Châu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng vẻ mặt lại đau đớn. Một đường này ông ta đã sử dụng hết 5 viên linh thạch. Tiểu tạp chủng đáng băm thay vạn lần. Ông Châu oán độc nguyền rủa, trong mắt xẹt qua tia sát ý nồng đậm tới xương tủy. Tiểu tạp chủng, nếu cậu đã muốn cắn chết không buông động bổn tọa, vậy cho dù bổn tọa phải trả giá đắt như thế nào, cũng phải giết chết cậu. Lựa chọn đuổi tới lãnh địa của Phiêu Diểu Tông chính là sai lầm lớn nhất của cậu. Cậu đã quá ngông cuồng. Ông Chu quét mắt, nhìn Tô Minh đang càng ngày càng tới gần thì đột nhột tăng tốc, chạy nước rút cuối cùng, hóa thành một tia kiếm, trong nháy mắt lao về Phiêu Diểu Tông. Khoảnh khắc tiến vào Phiêu Diểu Tông, ông ta liền hét lớn. Đệ tử của Phiêu Diểu Tông chờ lệnh, mở 8 cửa. Giọng nói được vận dụng chân khí của ông ta chấn động cả Phiêu Diểu Tông. Một giây tiếp theo, 8 luồng ánh sáng vụt thẳng lên trời. 8 luồng sáng phóng lên từ bên trong núi Phiêu Diểu, chiếu rọi rải sáng, màu sắc khác nhau. Vậy mà kết hợp thành một tháp ánh sáng khổng lồ, tháp ánh sáng bao phủ. Tô Minh đã lao vào tháp ánh sáng đó. Ha ha ha, tiểu tạp chủng, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Cậu đã muốn xông vào, 8 cửa Phiêu Diểu Tông mở ra, tháp ánh sáng xuất hiện, run sợ đi. Bên tai Tô Minh văng vẳng giọng nói tràn đầy đắc ý và vui sướng tới cực điểm của ông Châu. Giọng nói trầm bồng, giống như tiếng sấm rền, tầng tầng lớp lớp dao động từ 4 phương 8 hướng. Một lúc lâu sau, dư âm cũng không dừng lại. Vẻ mặt Tô Minh không thay đổi, hơi nheo mắt. Trước mặt, quả thực không có núi Phiêu Diểu nào, chỉ có mây mù nhiều màu. Tâm trạng của anh không có quá nhiều biến hóa. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu đã đột nhập Phiêu Diểu Tông, còn chuẩn bị đuổi giết ông Châu, chắc chắn mọi chuyện sẽ không suôn sẻ. Rốt cuộc, một tông môn hàng đầu Huyền Linh Sơn như Phiêu Diểu Tông cũng đã lưu truyền hàng trăm năm, ít nhiều cũng có vài thủ đoạn đặc biệt. Không phải là trận pháp, cũng không phải là mộng cảnh hư ảo. Tô Minh thì thầm, nếu đặt phép so sánh, có lẽ tương tự như Tôn Ngộ Không được gọi một tiếng tôn hành giả trong Tây Du Ký, sau khi đáp lời liền bị thu lại vào trong một chiếc bình. Trong bình là một thế giới riêng biệt. Không gian khác sao? Tô Minh vô cùng cảnh giác, cũng không tùy tiện động tay mà đi nhanh quan sát phía trước, trên dưới 4 phía. Lúc này, phía trước Phiêu Diểu Tông, các nhân vật cấp cao và đệ tử cốt cán của tông môn với ông Châu là người dẫn đầu, trên ngàn người đều đã có mặt tại đây. Những người này chăm chú nhìn 8 tấm rèm sáng giống bia mộ trước mặt. 8 màn sáng này kết hợp lại thành một tháp ánh sáng khép kín. Nhìn từ bên ngoài, tháp ánh sáng này không lớn, cao hơn chục mét, đường kính vài mét, không hơn không kém. Nhưng bản thân tháp lưu chuyển 8 màu. 8 màu sắc này giống như một dòng sông rải rác, mênh mông cuồn cuộn không ngừng, tạo thành một dải màu bí ẩn, lúc hiện. Bên trên 8 màn sáng còn có một điểm đặc biệt giống như phủ văn với những hàng chữ tượng hình, tỏa ra ánh sáng trắng bạc mờ nhạt, phác họa lên một tấm lưới phủ văn phức tạp không thuộc về thời đại này. Trên thực tế, ngay cả ông Châu cũng rất tò mò về tháp ánh sáng 8 màu này. Bởi tất cả mọi người trong Phiêu Diểu Tông, bao gồm cả ông ta, đây gần như là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến 8 cửa của Phiêu Diểu Tông được mở. Tên nhãi này yêu nghiệt khác thường. Tại Đế Thành, Lão Phu và Tông Chủ kết hợp lại cũng bại dưới tay hắn. Hơn nữa, hắn còn giết chết Tông Chủ. Nếu Lão Phu giờ đi chậm một bước, có lẽ cũng đã bị hắn chém chết. Ông Châu mở lời. Lời này vừa mới nói ra, sắc mặt của các trưởng lão, chấp sự, đệ tử chân truyền, đệ tử trọng điểm của Phiêu Diểu Tông đang đứng đằng sau ông ta đều co rút thay đổi. Tất cả đều rùng mình, giống như bị tia sét đánh tới. Tông chủ chết rồi. Làm sao có thể được? Nhưng Thái Thượng trưởng lão không thể và cũng không cần thiết phải nói dối. Ông Châu nói xong thì trầm ngâm không nói nữa, để thời gian cho mọi người ngẫm nghĩ. Một hồi lâu, thằng danh này có thể giết chết tông chủ, chắc mọi người cũng biết thực lực của nó khủng khiếp tới mức nào. Quan trọng, nó mới ngoài 20 tuổi thôi. Nếu như hôm nay nó không chết, thì chưa đầy một năm nữa, cả Phiêu Diểu Tông của chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt. Đừng tưởng tôi chỉ nói lời đe dọa, tôi khẳng định với mọi người, nó làm được đấy. Vì vậy, bây giờ tôi mong các vị ở Cổ Tịnh Các vất vả một chút. Trong khoảng thời gian ngắn nhất, điều tra cho tôi